Lão Bạch vừa nghe vậy, khuôn mặt đang khó chịu thả lỏng hẳn, Vạn Dục Ninh là phụ nữ Tưởng Viễn Chu lại để anh đưa cô ta về phòng. Vạn Dục Ninh biết anh không còn kiên nhẫn, cô nén cơn giận xuống thật sâu, thôi được, chỉ cần Tưởng Viễn Chu không mở cửa cho lời van xin của Phương Thành, Vạn Dục Ninh không sợ Hứa Tình Thâm sẽ có cơ hội. Mối hận tình nhân cũ vì Tưởng Viễn Chu mà qua đời, màn kịch sắp diễn ra có bao nhiêu là kinh thiên ngược tâm đây. Vạn Dục Ninh chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy kích động. Cô đương nhiên không để Lão Bạch đưa đi, nhấc chân đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm trở lại Tinh Cảng, Phương Minh Khôn và Hứa Vượng vẫn còn chờ bên ngoài, một chiếc ô tô lẻ loi đậu ven đường. Phương Minh Khôn thấy cô xuất hiện trong kính chiếu hậu, mở cửa xe bước xuống. Tình Thâm, thế nào rồi? Hứa Tình Thâm nói không nên lời, chỉ lắc đầu một cái, cô đi đến ghế sau kiểm tra tình trạng của Phương Thành, Phương Minh Khôn nôn nóng gặng hỏi. Vẫn không được phải không? Nước mắt Hứa Tình Thâm đã ứa ra, dựa vào xe, hai tay ôm mặt. Xin lỗi, con không có cách. MU bàn tay có một cảm giác lành lạnh, vừa rồi khi Hứa Tình Thâm rời khỏi Cửu Long Thương đang lúc tuyết rơi, khi ấy vẫn còn ít, hiện tại từng bông tuyết rơi là tả trên bầu trời, Phương Minh Khôn tâm nguội như cho, bất thình lình chạy vọt vào cổng bệnh viện. Hứa Vượng thấy vậy, gấp rút đuổi theo. Hứa Tình Thâm nếm được vị đắng trong miệng, tầm nhìn lẫn lộn mơ hồ, dường như đã không còn thấy rõ những chuyện đang xảy ra trước mắt. Phương Minh Khôn cùng đường, không đành lòng nhìn con trai cứ như vậy rời khỏi, ông đã sớm không còn quan tâm đến tôn nghiêm mất đi kiêu hãnh, ông quỳ mọp xuống trước cổng Tinh Cảng gào lên, van xin bọn họ mau cứu Phương Thành. Bên ngoài bệnh viện Tinh Cảng, người đi đường qua lại nhiều như vậy, nhưng giữa trời đông tuyết rơi dày đặc thế này, không ai màng đến chuyện nhà của người khác, thay vì ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng về nhà vùi mình trong sofa cùng vợ cùng chồng trò chuyện xem tivi. Hứa Vượng kéo Phương Minh Khôn dậy. Đừng quỳ, ông đứng lên đi, trời lạnh thế này mà. Hứa Tình Thâm từ xa nhìn lại tòa cao ốc Tinh Cảng tọa lạc ở nơi phồn hoa bậc nhất Đông Thành, phục vụ đám người thượng lưu nhất, nhưng bây giờ, nó lại trơ mắt nhìn Phương Minh Khôn quỳ xuống van xin, tàn nhẫn cự tuyệt một sinh mệnh trước cửa. Bác sĩ, kể từ khi xã hội bắt đầu hình thành, đã phải gánh vác sứ mệnh cứu người. Nhưng bệnh viện này thì sao? Hứa Tình Thâm ngồi vào trong xe, lệ rơi đầy mặt tiến gần đến trước Phương Thành, cô vỗ vỗ mặt anh. Phương Thành, anh mở mắt ra nhìn một chút, nhìn xem người thân của anh đang làm gì kìa. Phương Thành, anh tỉnh lại đi. Trời tối hẳn, tựa như bị vẩy đầy mực, đêm đen, lòng người, thứ màu trắng duy nhất chính là lớp tuyết đang dần dày lên. Hứa Tình Thâm nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ, Phương Minh Khôn vẫn quỳ ở đó, đôi vai và đầu trắng xóa, trên mặt đất có vài vết tuyết mới. Cô giơ tay lên, đẩy cửa xe sau đó bước xuống. Hứa Tình Thâm đi đến bên cạnh Phương Minh Khôn, xoay người kéo tay ông dậy. Bà nuôi, bà đứng dậy đi. Có vài y tá tan ca đi ngang qua, nhìn thấy Hứa Tình Thâm thì đi đến. Bác sĩ Hứa, y tá trẻ nhìn, góc chuyện audio.com, thấy bộ dạng của cô thì hoảng hốt, trong ấn tượng của cô từ trước đến nay Hứa Tình Thâm luôn luôn mạnh mẽ giỏi giang. Chị sao vậy? Không sao, Hứa Tình Thâm quay người lại, khẽ lau vành mắt đang ửng hồng. Y tá trẻ từ lời nói của Phương Minh Khôn lờ mờ đoán ra được chút gì đó. Bảo bác trai đừng phí sức ở đây nữa, thái độ của Tinh Cảng cô muốn nói rồi lại thôi, nhỏ giọng lại. Cho dù vào phòng cấp cứu chị biết đấy, ý của Tưởng tiên sinh rất rõ ràng, không thể cứu cũng không thể phá hủy danh tiếng của Tinh Cảng. Cho nên các người đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Chóp mũi Hứa Tình Thâm xót xa, cho nên lúc nói chuyện giọng cũng nghẹn ngào. Tôi biết, cảm ơn. Vậy em đi trước nhé. Hứa Tình Thâm gật nhẹ đầu. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, người trước cổng bệnh viện ngày một ít, Phương Minh Khôn tựa vào người của Hứa Vượng, không còn sức lực. Hứa Vượng bất động nhìn con gái. Tình Thâm, về thôi, tiếp tục nữa ngay cả lão Phương cũng chịu không nổi. Vâng, Hứa Tình Thâm đáp lại một chữ, qua một lúc mới tiếp tục. Chúng ta về thôi, Hứa Vượng vỗ vỗ vai Phương Minh Khôn. Lão Phương, ông đừng như vậy, đi thôi. Không, Phương Minh Khôn dù cả người không còn chút sức lực nhưng giọng nói thì vẫn kiên quyết như cũ. Bệnh viện không chịu nhận người cũng được, tôi cùng con tôi chết ở đây. Sắc mặt Hứa Tình Thâm ảm đạm, nước mắt lại lăn tròn trong hốc mắt. Từ rất xa, một ngọn đèn đột nhiên phát ra, vừa vặn chiếu thẳng lên người cô. Hứa Tình Thâm cảm thấy vô cùng chói mắt nhưng cô mệt mỏi không muốn giơ tay lên che lại. Xe rất nhanh đã dừng lại ven đường, tuyết rơi càng lúc càng dày. Hứa Tình Thâm nhìn thấy một bóng hình bước xuống, anh ta đi ra phía sau xe, mở cửa. Một chiếc ô lớn màu đen được bật ra trên đỉnh đầu, khi Tưởng Viễn Chu xuất hiện, toàn thân đều là màu đen, vô cùng phong độ, kết hợp với áo khoác dài, anh đứng giữa sắc trắng mênh mang mờ mịt không gì sánh bằng. Tưởng Viễn Chu đứng cạnh xe nhìn về phía cô, khăn quàng khoác trên cần cổ, độ dài hai bên không cân xứng, nhưng lại là một tạo hình đẹp mắt nhất.

Cảm ơn, khi Hứa Tình Thâm tắm xong bước vào phòng, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên sofa, cô vô cùng mệt mỏi, gió ấm thổi qua như vậy, thật muốn quên hết đi mà ngủ một giấc. Người đàn ông cầm một cái chén sứ lên, đưa về phía Hứa Tình Thâm. Uống, cô nhận lấy, ngoan ngoãn uống, canh gừng rất cay sộc vào, Hứa Tình Thâm nhíu mày. Cô cầm chén đặt lại chỗ cũ, em muốn đến xem bên kia thế nào, yên tâm, cấp cứu xong sẽ có người thông báo, em ngồi xuống trước đi. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh, thái độ của Tưởng Viễn Chu dường như rất lạnh nhạt, cô ngồi đối diện với người đàn ông, đôi tay mất tự nhiên xoa xoa vào nhau. Cổ họng Hứa Tình Thâm khẽ nuốt, có phần đoán không ra ý tứ của Tưởng Viễn Chu. Cảm ơn, tôi chưa bao giờ thiếu lời cảm ơn của người khác. Hai tay Hứa Tình Thâm nắm lại, không lên tiếng, Tưởng Viễn Chu hỏi. Tại sao không nói nữa? Trong lòng rất loạn, em thật sự không biết nói gì để khiến anh vui. Tưởng Viễn Chu nghiêng sang, kéo tay phải Hứa Tình Thâm lại, bàn tay cô đã có lại hơi ấm, không còn lạnh như khi nãy. Em chính là dùng bàn tay này tiêm cho Phương Thành ư? Hứa Tình Thâm nghe vậy, gần như bị hù dọa không ít, muốn rút tay về. Tưởng Viễn Chu nắm rất chặt, tại sao muốn tránh né? Phải, chính là dùng cái tay này. Người đàn ông ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt Hứa Tình Thâm, hai người mặt đối mặt một lúc, cô cần phải trốn đi, trong lòng Tưởng Viễn Chu e rằng cô không chỉ có tâm cơ, bây giờ lại thêm cái mác lòng dạ cay độc cũng nên. Hứa Tình Thâm lại nhìn vào trong mắt của Tưởng Viễn Chu, cô cắn chặt môi dưới, cảm nhận cơn đau dữ dội trong miệng. Nhưng lúc đó, em không còn cách nào khác, Hứa Tình Thâm, em có biết tại sao tất cả mọi người đều có thể trèo lên đến đầu em hay không? Con người Hứa Tình Thâm trở nên rét lạnh đứng phát dậy, Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói. Thời điểm Phương Thành là cậu rể họ Phương, tại sao không ai dám động vào cậu ta? Lúc đó cậu ta cũng xem như nhân vật có thể hô phong hoán vũ, bởi vì cậu ta là kẻ ăn trên ngồi trước. Bây giờ ai cũng có thể chèn ép cậu ta, đồng thời chỉ cần cậu ta còn sống, chuyện này sẽ còn lặp lại. Đơn cử một ví dụ đơn giản nhất, Hứa Tình Thâm, nếu em muốn đối đầu với những người đó, em cần phải phản kích, em tìm người thực hiện, tối thiểu cũng phải có tiền đúng không? Cô khẽ lắc đầu, em không đối chọi nổi, chỉ muốn tránh xa một chút là tốt rồi. Tránh không khỏi, chuyện sẽ tự động tìm đến em. Thật ra Hứa Tình Thâm đã sớm ý thức được điều này. Tưởng Viễn Chu buông tay cô ra. Bệnh viện Tinh Cảng, anh giữ lại một phòng bệnh cho Phương Thành, đây là anh làm giúp em. Hứa Tình Thâm nhìn anh một chút cũng không ngồi xuống. Em muốn qua bên kia chờ. Đi đi, Hứa Tình Thâm rời bước ra ngoài, Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn ngắm bóng lưng của cô đến thất thần, Hứa Tình. Góc truyện audio.com, Thâm ra ngoài rồi, xoay người định đóng cửa, thoáng nhìn thấy cái nhìn chăm chú của Tưởng Viễn Chu về phía cô không khỏi hốt hoảng, sập mạnh cửa vào. Hứa Tình Thâm không thể nói rõ vì sao bản thân lại hoảng hốt, Tưởng Viễn Chu cứ như vậy bất thình thình xuất hiện lại còn đúng lúc, đến bây giờ cô vẫn chưa phản ứng kịp. Bước chân chĩu nặng đi về phía trước, đây là khoảng không gian riêng tư của Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm cảm giác được sự trống trải mênh mông ập đến, trong lòng ngổn ngang, nghĩ đến Phương Thành, nghĩ đến Tưởng Viễn Chu, còn nghĩ đến cả nhà họ Vạn. Đến trước cửa phòng cấp cứu, Phương Minh Khôn và Hứa Phượng đều ngồi yên lặng, áo khoác ướt sũng đặt một bên, trên người là quần áo hoàn toàn mới, hẳn là lão Bạch mang tới. Hứa Tình Thâm bước nhanh đến, cha nuôi thế nào rồi? Phương Minh Khôn không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu một cái. Hứa Tình Thâm ngồi xuống cạnh họ cũng không quá lâu sau, điện thoại của Hứa Vượng vang lên, ông liếc nhìn rồi nhanh chóng nhận máy. Alo, không cần nghĩ Hứa Tình Thâm cũng biết là ai gọi đến, vợ của Hứa Vượng quản lý quá nghiêm, bình thường cơ hội hoạt động tự do gần như không có, cô nghe được Hứa Vượng nhỏ giọng nói. Phương Thành ở bệnh viện, lão Phương cũng không còn ai khác, không phải là tôi không muốn về. Cái gì gọi là nhất định phải về, bà còn chưa chịu thôi, tùy bà thích thì đi, Hứa Vượng nói xong, cúp máy. Hiển nhiên Phương Minh Khôn cũng nghe được, ông khẽ nâng mắt mở miệng nói. Nếu bệnh viện đã nhận chữa cho Phương Thành, ông hãy về trước đi. Trong nhà cũng không có việc gì, có về cũng không yên tâm. Hứa Vượng đi về phía hai người, nhìn Hứa Tình Thâm một chút. Tình Thâm, con ở lại với ba nuôi, cũng trễ thế này rồi, mọi người cũng chưa ăn gì, ba đi mua một ít cơm hộp. Ba, hay là để con đi cho. Con ngồi đi, Hứa Vượng đến trước mớ quần áo ướt nhẹp của mình, móc tiền từ trong túi ra, ông vừa định đứng dậy, đã trông thấy lão Bạch đang đi đến. Anh gật nhẹ đầu với mọi người, sau đó ánh mắt rời sang Hứa Tình Thâm. Cô Hứa Tưởng tiên sinh dặn dò tôi chuẩn bị chút thức ăn, đang để trước phòng họp, mọi người đến đó ăn đi. Hứa Tình Thâm cúi đầu xuống, nói với Hứa Vượng, bà dẫn ba nuôi đi ăn đi, con ăn không nổi, con đợi ở đây. Tình Thâm, con đi đi, ba cũng ăn không vô. Phương Minh Khôn rũ đầu xuống, vẻ mặt uể oải, thi thoảng lại lo lắng nhìn về phòng cấp cứu. Lão Bạch cũng hiểu tâm trạng của bọn họ. Trong phòng họp có màn hình trực tiếp, có thể quan sát tình hình bên này, dù sao mọi người cũng phải giữ gìn sức lực thì mới có thể đối mặt với những chuyện sau này. Hứa Tình Thâm nghe vậy, khẽ gật đầu, cô đứng dậy đỡ Phương Minh Khôn. Bà nuôi ăn một chút, đi thôi. Phương Minh Khôn bị mấy người kéo vào phòng họp, trên bàn bày sẵn những hộp cơm, rất đơn giản đến mức không giống với tác phong thường ngày của Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch giúp họ mở hộp. Ăn qua loa một chút đi, Tưởng tiên sinh nói chắc mọi người không còn lòng dạ nào để ăn, nhưng dinh dưỡng cơ bản phải được đảm bảo. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm rau cải và thịt sườn trước mặt, bên cạnh có một chén canh nóng hôi hổi, khẩu vị dù một chút cũng không có, nhưng cô vẫn miễn cưỡng ăn một ít. Dạ dày vốn đã đau đến khó chịu, uống được nửa chén canh nóng, khá hơn nhiều. Hứa Tình Thâm ra hiệu với Lão Bạch. Tôi có mấy lời muốn hỏi anh, có thể chứ? Cô Hứa cứ hỏi. Hứa Tình Thâm, góc chuyện audio.com. Đến bên cửa sổ, Lão Bạch cũng theo đến bên cạnh cô. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp đến mê người, chỉ là có hơi nhức mắt. Hứa Tình Thâm không hề do dự, nói thẳng vào điểm chính. Tưởng tiên sinh có từng xem một video nào không? Liên quan đến tôi và Phương Thành ấy. Ý cô là chuyện xảy ra ở Thành Nhai. Trái tim Hứa Tình Thâm dần dần bị kéo căng, căng đến cực hạn. Mọi người đều biết, khi video được công bố, bởi vì liên quan đến bệnh viện Tinh Cảng, từ bác sĩ, nhạy cảm, có người báo cho Tưởng tiên sinh, cô Hứa không cần lo lắng về chuyện này, đều đã qua cả rồi, sau này cũng sẽ không công khai ra ngoài. Hứa Tình Thâm nghe thấy rõ tiếng đổ ầm trong tim, tựa như một thứ gì đó bị đập vỡ. Vậy sao không ai nói với tôi? Anh ấy cũng không nói. Cô Hứa là người thông minh, nếu cô đã mở miệng hỏi tôi, có lẽ cũng đã đoán được. Tưởng tiên sinh đối với cô Hứa rõ ràng nhất, cho nên có một số việc không cần phải nói rõ. Hứa Tình Thâm tựa vào bệ cửa sổ, Lão Bạch tiếp tục nói. Giống như chuyện của Phương Thành này, Tưởng tiên sinh đã hạ tử lệnh, tôi theo ngài ấy lâu như vậy, tới nay chưa từng thấy ngài ấy thay lời. Ngài ấy nói chuyện tiêm thuốc là cô làm, bây giờ Phương Thành ra như vậy, chắc chắn cô sẽ càng khó chịu hơn, thay vì để cô vì Phương Thành không được cứu chữa mà ân hận suốt đời, chi bằng ngài ấy thiếu cô vạn một phần tình nghĩa, ngài ấy đau lòng vì cô. Đầu Hứa Tình Thâm dựa vào cửa kính pha lê, mi mắt khép chặt, từng đợt chua xót xộc lên mũi. Cửa mở rồi. Sau lưng, giọng nói của Hứa Vượng đột nhiên vang lên, Phương Minh Khôn nhoáng cái đã đứng dậy, Hứa Tình Thâm cũng quay người bước đi. Trên màn hình theo dõi trong phòng họp, Hứa Tình Thâm nhìn thấy giường của Phương Thành được đẩy ra, cô bước nhanh ra ngoài, đến hành lang, Phương Minh Khôn vọt tới trước, một tay bám vào mép giường bệnh. Phương Thành, con à, con sao rồi? Giường bệnh lướt qua trước mặt Hứa Tình Thâm, cô trông thấy Phương Thành nghiêng qua nhìn cô, Hứa Tình Thâm hai mắt ngấn lệ nhòe đi, bất kể thế nào, có thể tiếp tục sống chính là tốt nhất. Lão Bạch đứng bên cạnh cô, nhìn thấy một chủ nhiệm quyền uy nhất của bệnh viện cũng đi ra từ phòng cấp cứu. Phương Minh Khôn và Hứa Vượng cũng theo đến phòng bệnh, Hứa Tình Thâm thu mắt lại, bước nhanh sang chỗ chủ nhiệm ở bên kia. Xin hỏi, Phương Thành thế nào rồi ạ? Loại bệnh này, khả năng chữa khỏi gần như bằng không, hơn nữa hiện tại có một tin xấu cần báo cho cô biết. Hứa Tình Thâm khẽ nuốt nước miếng, bàn chân theo bản năng lùi về sau, Lão Bạch thấy vậy, trực tiếp hỏi. Ngài nói đi, dù kết quả thế nào, nhất định phải đối mặt. Bệnh này, một khi phát bệnh, chức năng của cơ thể bị phá hủy hoàn toàn, tới dồn dập, bây giờ đã không đủ sức để vận động. Cái gì? Hứa Tình Thâm như bị sét đánh, run rẩy ngây ra một chỗ. Tay phải của anh ấy đã không còn cử động được. Đề nghị của tôi là, để cậu ấy ở lại bệnh viện, dựa vào tình hình trước mắt, lúc nào cậu ấy cũng có thể xuất hiện khó thở, bất tỉnh, thậm chí còn có khả năng đột tử, nếu đã không còn cách nào chữa khỏi, ít nhất có thể giảm nhẹ phần nào đó đau đớn. Bác sĩ lướt qua bờ vai Hứa Tình Thâm đi khỏi, cô đứng trên hành lang, bất động. Sau đó Lão Bạch rời khỏi đó, khi Hứa Tình Thâm bước vào phòng bệnh của Phương Thành, bên trong cô cùng yên tĩnh, Phương Minh Khôn hoàn toàn sụp đổ, ngồi cạnh giường, nắm chặt tay của Phương Thành. Người. Góc chuyện audio.com, đàn ông nằm trên giường bệnh nghe được động tĩnh, ánh mắt nhìn về Hứa Tình Thâm, anh cười gắng gượng, Hứa Tình Thâm bước nhanh đến. Sao ai cũng bày ra cái bộ mặt khó coi này thế? Tay trái Phương Thành nắm lấy ngón tay Phương Minh Khôn, không phải con vẫn yên ổn sống sót hay sao? Hứa Tình Thâm cũng không nói nên lời, Phương Thành chăm chú nhìn cô. Lâu như vậy mới vào đây, bác sĩ đã nói gì với em thế? Không có gì, Hứa Tình Thâm vội lắc đầu. Chỉ là bảo mọi người chú ý chăm sóc anh, đừng để anh chạy lung tung. Phương Thành cười khẽ, Tình Thâm, cơ thể anh, không phải anh rõ nhất sao? Vừa rồi sau khi tỉnh lại, bọn họ liền hỏi anh tình hình cụ thể, anh biết nửa người dưới của anh đã không còn cách nào vận động. Cái gì? Phương Minh Khôn đứng dậy lần mò chân Phương Thành, nước mắt tràn mi. Tại sao lại có thể như vậy? Ba đừng buồn.